Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, trên đời người mới đuổi người cũ. Lý Tịch Trần nhắm lại hai con ngươi, hóa một đường độn quang trở xuống Tử Tiêu Thiên, Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng chấn động, Lý Tịch Trần từ tọa vong cực cảnh bên trong lui ra ngoài. Lập tức trước mắt một mảnh hoảng hốt. Phảng phất trong nháy mắt trải qua ngàn năm tuế nguyệt, đau đầu cơ hồ nổ tung, hồn phách thống khổ không chịu nổi. Hô, hô, thiên tiên cảm ngộ là không thể cưỡng ép vận dụng, nhưng bởi vì đều là thái thượng quan hệ, vì thế Lý Tịch hiểu rõ Vô Danh Tạng cùng pháp và đạo. Minh bạch hắn biểu đạt cảm ngộ, thế nhưng bởi vì cảnh giới thượng như cũ chênh lệch quá nhiều. Vì thế thi triển 12 trưởng đã là cực hạn, như vậy cũng tốt so vận động dữ rồi. Phía trước bắt đầu toàn lực chạy, phía sau chính là chỉ có thể dáng chống đỡ, mà tới được tối hậu quan đầu nhưng lại có thể nghênh đón một đợt bộc phát. Mới vào tọa vong bị trong nháy mắt nâng đến tọa vong cực cảnh. Loại lực lượng này cường hoành vô cùng, vượt rất xa linh minh cảnh. Cũng tương tự đạt đến nhân gian bên trong người tu hành có khả năng đạt tới cực hạn. Chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, ba loại không cùng đường, ba loại khác biệt tiêu dao. Nhưng tiêu dao chi đường làm sao ngừng ở đây ba loại? Chí nhân người quên mình mà vô kỷ, cố chí nhân vốn là như đạo nhất một dạng, cùng vạn vật đều là một thân, chí nhân người là vạn vật. Chúng sinh đều là chí nhân, thần nhân chạm đến chí đạo, nhất cử nhất động đều như đại đạo, vì thế không đi tận lực, vô ý cầu công cũng liền vô công, có công chi thần chính là tầm thường thần nhân, thánh nhân tại vạn sự vạn vật đều thông, lại ẩn giật, đi không muốn rời tại thế, nâng không muốn quán tại tục, vô danh tại thế gian người, là cố vô danh. Chưa từng tình đến hữu tình, dĩ nhiên là vô tình chí nhân mới là đại tiêu dao. Thần nhân lại thứ hai, thánh nhân thứ ba, từ hữu tình đến vô tình, tự nhiên là có tình thánh nhân vị liệt thứ nhất. Thần nhân thứ hai, chí nhân tại hữu tình thượng cuối cùng, chí nhân là xuất thế cực hạn, thánh nhân là nhập thế cực hạn, mà bất luận cái kia một đường, thần nhân đều ở trong đó. Tại hữu tình cùng vô tình ở giữa đung đưa không ngừng, nhưng lại vô cùng kiên định, lộ ra mâu thuẫn trái ngược. Thần nhân chạm đến đại đạo, nhất cử nhất động đều hợp đạo lý, vì thế không tận lực mà quên mình tâm, cố vô công vô câu, nhưng vẫn có từ lâu một đường trói buộc. Nếu là có tình tác hóa thánh người, như là vô tình tác được chí nhân, thần nhân, thánh nhân, cái này không phải liền là tam ngã trừu tượng miêu tả a. Lý Tịch Trần ho ra máu nữa. Cái kia không người nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng. Tọa vong cực cảnh mang đến lực lượng là vô cùng cường đại. Lúc trước linh minh cảnh lúc, Lý Tịch Trần cảm ngộ âm dương đồ. Hóa 16 cảnh 28 sinh. Đánh ra thiên nhân một trường. Chấn sóng 9000 trường. Mà bây giờ tọa vong chi uy hơn xa linh minh, mà Lý Tịch Trần đồng dạng minh bạch một chuyện, đó chính là nếu như mình dựa vào chính mình cảm ngộ, chờ mong hóa nhập tọa vong, kia là cực kỳ khó khăn sự tình. Chí nhân là đạo ngã, vô tình mà xuất thế, thần nhân là bản ngã, tại vô tâm hữu tâm ở giữa lắc lư, thánh nhân là chân ngã, cực tình mà vào đời. Tọa vong, tọa vong, a, ta bất quá mới vừa tiến vào cảnh giới này, thể ngộ một lần cực cảnh huyền diệu, mới biết cảnh giới này thú vị, thật sự là quá thú vị, cũng quá mênh mông, dù cho có thanh tĩnh kinh trợ giúp, tọa vong cũng là một cái không dễ dàng tiến nhập tâm linh cảnh giới. Cảnh giới này lớn nhất yêu cầu chính là quên, muốn quên chính mình, quên càn khôn. Thậm chí cả quên tiền trần, cùng đại đạo hợp nhất, tọa mà gọi là thanh, quên mà gọi là tĩnh, từ quên bên trong tìm về bản thân, từ quên bên trong thấy được đại đạo, cái gọi là xích tử chi tâm gần nhất tại đạo, mà tuộc vong chi tâm so trẻ sơ sinh càng thêm trắng noãn. Mấy cùng đạo hợp, nhưng Lý Tịch Trần sợ nhất chính là cái này, quên, không thể quên, không dám quên, có rất nhiều đồ vật quên tìm không quay về. Quên, cùng, chấp là đối lập, người đối với, quên là có một loại sợ hãi. Mà tọa vong càng là đại biểu một loại thanh tĩnh cực hạn, gần như vô vi, vì thế có thể nhất minh đạo. Cái này đồng dạng là một đường đại kiếp nạn, nếu như vượt qua, thành tựu tọa vong từ không cần phải nói. Nếu như không đi độ, hoặc là độ thất bại, ở trong đầu lật thuyền, như vậy người liền ngơ ngơ ngác ngác, cụ thể biết biến hóa thế nào, chính Lý Tịch Trần cũng nói không rõ. Có lẽ liền như là thượng giới bên trong trông thấy dê bò như vậy. Lý Tịch Trần nghĩ đến Thiên Can lúc ấy cùng mình nói, những cái kia đã mất đi hồn phách người đều hóa thành dê bò. Bọn hắn hồn cùng phách trở thành thần, mà bọn hắn chính mình chân linh chi thần tắc hóa thành không có bản thân trí tuệ xúc sinh. Cái này có lẽ đồng dạng là một loại quên. Có lẽ bọn hắn đều là chạm tới tọa vong cảnh giới tiên nhân. Thế nhưng bởi vì quên quá nhiều, cuối cùng bị thượng giới sở đồng hóa, đã mất đi bản thân. May mà ta là thái thượng, may mà ta đến thượng giới, may mà gặp được Thiên Can, may mà gặp Vô Danh. Lý Tịch Trần thở dài, hữu kinh vô hiểm, có lẽ ta lúc ấy không rõ tọa vong huyền diệu. Vì thế trong nội tâm không có tạp niệm, Vô Danh để cho ta ăn nhân sâm quả, để cho ta đăng lâm tọa vong chi vị. Có lẽ bản này cũng không phải là quả huyền diệu. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Lý Tịch Trần lại nghĩ tới rất nhiều. Thiên tiên mỗi tiếng nói cử động đều có chính bọn hắn đạo lý. Thiên Can cùng Vô Danh tựa như là đi qua hoàn vũ hành nhân, tại thời gian bên trong tới lui, tại tiêu giao bên trong bên ngoài vẫy vùng, sở tác sở vi, hết thảy bất quá đều bởi vì tiêu giao tùy tâm mà thôi. May mà, may mà, Lý Tịch Trần trưởng nói hai tiếng, cái kia khóe miệng máu tươi tràn ra tới, sắc mặt có chút tái nhợt, cùng vừa rồi hoành áp thiên địa uy thế hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, hồn phách tâm cảnh bên trong, ngưng thần tại mình, định tức tại tức, tâm động tại thần, cùng quy ở thiên địa, mà vừa vào linh minh cảnh tắc thiên địa đều đến tương trợ. Nhưng vừa vào tọa vong, thì là tiền trần tẫn đi, thân hóa càn khôn, khiến vạn pháp bất xâm. Trong đó muốn ý, là bởi vì đến giúp người từ thiên địa biến hóa thành đạo. Không đi tận lực tiến lên, bản ngã nếu thật là chính là thần nhân lời nói, như vậy vừa vào tọa vong, bản ngã thành thần, mỗi tiếng nói cử động đều như thiên địa chính mình đang động. Mà thiên địa chi uy đến từ đạo, tự nhiên thần nhân có thể mượn đến đại đạo. Bất quá Lý Tịch Trần lúc này từ tọa vong cực cảnh ngã hồi tọa vong sơ cảnh, đã không có loại kia cường đại uy thế. Vô Danh lưu lại cảm ngộ chỉ có thể cẩn thận quan sát, không thể nhiều lần thiện động, nếu không huyết quang hóa tẫn việc nhỏ, chính mình chân linh quên hết mọi thứ mới là lớn. Lý Tịch Trực cười thán mà nói, không khỏi lắc đầu, ta cuối cùng chỉ là cái nhân tiên mà thôi. Hai vị kia có thể là thiên tiên a, trong thân thể khí huyết tại oanh minh còn không có bình tĩnh dấu hiệu. Lúc này một khối đám mây chuyển đến, Ngọc Dương cùng Linh Minh thoát ra vân hà, trông thấy Lý Tịch Trần suy yếu bộ dáng, lập tức đều quá sợ hãi, không nên động, không muốn hô. Lý Tịch Trần ra hiệu hai tiểu ngậm miệng, trong nội tâm vận chuyển thanh tĩnh kinh điều tức, kinh văn kia tụng sướng, áp chế hỗn loạn khí huyết, mà Đông Hoàng Trung run nhẹ. Cái kia trong đó truyền ra nhập đạo kinh thanh âm, ung dung hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô, nhập đạo kinh, tông môn cơ sở nhất kinh văn, nhưng là vô số tiên nhân đều muốn đọc thuộc lòng kinh văn. Đây là ngăn cách tiên phàm kinh, một tụng kinh này liền đã nhập tiên môn. Tử Tiêu Thiên Vân Hà nặng nề, nhưng lúc này, nơi này trở thành kính sợ địa phương. Vô số tiên nhân đưa ánh mắt bắn ra tới, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành vô số âm thanh thở dài vang vọng tại 36 ngày trong đất. Thiên địa thanh bình có 9 ngày thời gian, pháp thiên bên trên truyền đến cuồn cuộn thanh âm, mà đồng thời, hoàng thế cảnh bên trong đã loạn cả một đoàn, bởi vì có vô số ngọn núi tại sụp đổ, vô số tiên thần bắt đầu lẫn nhau đấu pháp, đánh thiên địa hôn ám, mà hết thảy đầu nguồn, dĩ nhiên là hồng trần cảnh. Pháp thiên bên trong, thần đạo các vị tiên thiên đại thần trầm mặc không nói. Cuối cùng không biết là ai, nhẹ nhàng hít một tiếng, trong đó ý tứ, dường như tức giận, dường như hâm mộ, lại như là oán hận khó nói, đến như mưa gió, đi một dạng hạt bụi nhỏ. Thượng giới thần quân thở dài lời nói, sông lớn sóng sau đè sóng trước, trên đời người mới đuổi người cũ, hậu sinh khả úy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.